Võng du siêu cấp sát thủ, chương 99, trở về trái đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, khách khí Thành Nam cười nhạt, bị gọi là tiền bối làm hắn hơi bỡ ngỡ, nếu xét về tuổi tác thì hắn còn nhỏ hơn tên Venom Monster này rất nhiều a. Sau bữa ăn, Thành Nam quay về tàu vũ trụ, đăng nhập không gian ảo, đặt mua sơ cấp tụ linh trận kèm bán 3 thanh kiếm anh hùng cấp 60. Sau một ngày chờ đợi, công ty không gian vũ trụ ảo cũng giao hàng, Thành Nam nhận được một trận bàn và nhiều trận kỳ, theo hướng dẫn sử dụng kèm theo thì trận pháp sau khi bố trí có thể tự động vận chuyển, hấp thu linh khí từ các hành tinh, ngôi sao về địa điểm bố trận, vị trí càng gần với trận pháp càng có mật độ linh khí càng cao. Theo công dụng sơ cấp tụ linh trận hướng dẫn thì trận này có thể tăng nhiều lần lượng linh khí cho địa cầu. Tiến vào thiên giới, Thành Nam dự định cường hóa chiếc áo giáp truyền thuyết của mình, hắn đến Tổ Long Thành NPC khảm nạm cường hóa đồ vật. Chào chàng trai, cậu có vật phẩm nào muốn khảm ngọc hoặc cường hóa tôi có thể giúp đỡ? Vị NPC nói, tôi muốn cường hóa chiếc áo giáp nhẹ này. Thành Nam đáp, chà, xem ra cậu là một chiến binh kiệt xuất a, đây là chiếc áo truyền thuyết, một vật phẩm đẳng cấp cực cao trong thiên giới. Vị NPC trầm trồ, dừng một chút hắn nói tiếp. Để cường hóa vật phẩm truyền thuyết cần 10 cường hóa thạch mỗi lượt, tỷ lệ thành công nếu cậu sử dụng long lân thạch sẽ tăng cường, đồng thời nếu dùng hắc diệu thạch có thể tránh bị rớt đẳng cấp cường hóa khi cường hóa thất bại. Vị NPC tường tận giải thích, tôi vẫn chưa nâng đẳng cấp chiếc áo này lên cấp cao, có lẽ không xui xẻo đến mức bị thất bại đâu, bắt đầu cường hóa được rồi. Thành Nam nói, hiện tại hắn có 93 viên đá cường hóa, liền ra hiệu bắt đầu. Thành Nam thao tác giao diện cường hóa từ NPC thì thấy tỷ lệ cường hóa từ 0 lên. 1 là 100, liền nâng cấp. Chúc mừng bạn nâng cấp truyền thuyết linh sư chiến giáp thành công, tiêu hao 10 đá cường hóa. Tỷ lệ thành công từ 1 lên, 2 là 90. Thành Nam tiếp tục, chúc mừng bạn nâng cấp truyền thuyết linh sư chiến giáp thành công, tiêu hao 10 đá cường hóa. Tỷ lệ thành công từ 2 lên, 3 là 80, Thành Nam vẫn chưa muốn dừng lại, kết quả hắn tiếp tục cường hóa thành công, liên tục 2 lần, lúc này tỷ lệ cường hóa từ 4 lên, 5 là 60, Thành Nam quyết định chơi liều một lần nữa. Bạn nâng cấp truyền thuyết linh sư chiến giáp thất bại, cấp cường hóa giảm 1 cấp, tiêu hao 10 đá cường hóa. Lúc này chiếc áo giáp của Thành Nam chỉ còn mức 3, Thành Nam quyết định cường hóa lần cuối cùng. Chúc mừng bạn nâng cấp truyền thuyết linh sư chiến giáp thành công, tiêu hao 10 đá cường hóa. Chiếc áo giáp của Thành Nam thành công lên lại mức 4, lúc này chỉ số như sau. Truyền thuyết, linh sư chiến giáp, phòng ngự vật lý, 3430, phòng ngự pháp thuật, 3929, 4240 HP, 868 MP, 10, EXP, điểm phòng ngự tăng lên gần 1000 điểm, Thành Nam khá hài lòng, lực chiến hắn cũng tăng lên 7941. Ta sắp về nhà rồi. Thành Nam thốt lên, với tốc độ hiện tại của tàu vũ trụ, Thành Nam hiện chỉ cách trái đất 2 ngày đường, hắn rất nhớ gia đình, Khánh Ly, mong mỏi được cùng mọi người đi ăn, đi dạo công viên, được ôm người yêu vào lòng sưởi ấm. Tiến vào pháp tắc tháp, Thành Nam tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc, sau hơn 10 tiếng kèm sử dụng hòn đá thần bí, hắn thành công tăng đẳng cấp pháp tắc lên thất giai sơ kỳ, chính thức vượt qua cảnh giới, hiện tại Thành Nam đã có thể tiếp tục vượt cấp mà chiến trong không gian ảo vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để kiếm thêm vũ trụ tệ, Thành Nam quyết định tiến vào không gian ảo tìm người để tỉ thí, bật danh sách các người đăng ký tỉ thí lên, Thành Nam chọn một người có đẳng cấp tinh cầu lục giai. Optic tinh cầu lục giai, số vũ trụ tệ cực 1000. Thành Nam duyệt cái tên này, lập tức đối thủ chấp nhận lời tỉ thí, Thành Nam được truyền tống vào đấu trường. 57 thắng 9 hòa 0 bại, thành tích của cậu khá lắm. Tên Optic này có khuôn mặt trông khá tuấn tú, tuy nhiên hắn sở hữu làn da màu xanh dương, làm Thành Nam tấm tắc kỳ lạ. Cảm ơn anh đã quá khen, bắt đầu đi. Thành Nam trong tay xuất hiện ánh vàng, tấn công hướng về đối thủ. Phong nhận, Optic hét lên, không khí xung quanh dao động, trước mặt hắn hình thành một luồng gió xé nát không khí mà bắn đến Thành Nam. Phong hệ pháp tắc, Thành Nam thốt lên, rốt cuộc hắn cũng gặp người chơi sở hữu loại pháp tắc này. Luồng gió bắn đến với tốc độ rất nhanh, Thành Nam cũng hình thành một vầng sáng vàng ngăn chặn tiến tới đối phương, đòn đánh của Thành Nam chiếm thế thượng phong mà phóng tới đối thủ. Thất giai pháp tắc, tên Optic cả kinh, liên tục tung chiêu đón đỡ, phải nói phong hệ pháp tắc quả thật rất nhanh, hai người cùng xuất trưởng nhưng đòn đánh của đối phương rất nhanh liền tiến sát đến Thành Nam. Thành Nam tung hai chiêu thì đối thủ đã tung được ba luồng khí xoáy. Lục giai sơ kỳ sao? Thành Nam ước lượng sức mạnh đòn đánh của đối thủ, dù tên này liên tục chống trả, nhưng cũng bị Thành Nam gây nên sát thương, làm hắn máu chảy tí tách. Tôi chịu thua, tôi thua không oan, xem ra cậu là thiên tài vượt cấp. Người này tấm tắc khen, hắn khá phục những thiên tài lĩnh ngộ pháp tắc vượt qua cảnh giới. Cảm ơn, anh cũng rất khá. Thành Nam khách khí nói một câu, tiếp đó cả hai được truyền tống về con đường cũ. Chúc mừng bạn chiến thắng cuộc tỷ thí, nhận được 1.000 vũ trụ tệ. Hệ thống không gian ảo vũ trụ thông báo. Ha ha ha, xem ra ta sắp giàu to. Thành Nam cười lớn, tiếp tục chọn đối thủ để tỷ thí, hắn có tham vọng sở hữu một tàu vũ trụ cấp S, lúc đó hắn có thể thoải mái di chuyển giữa các hành tinh trong vũ trụ. Sau một ngày liên tục tỷ thí, khi mỏi mệt thì dùng đồ ăn và rượu hầu nhi tửu trong không gian ảo vũ trụ, Thành Nam đã thu về 89.450 vũ trụ tệ, tổng cộng hắn đã thách đấu 89 người, lúc này Thành Nam đã rất gần mục tiêu sở hữu cấp S tàu vũ trụ. Chỉ vài tiếng nữa là sẽ quay về trái đất, Thành Nam khá hồi hộp, hắn báo tin cho gia đình biết làm ai cũng phấn khởi. Trong thời gian tàu vũ trụ di chuyển, Thành Nam đến bãi quái luyện cấp cùng mọi người, rất nhanh đã đến giờ tàu vũ trụ tiếp cận trái đất, Thành Nam tạm đăng xuất thiên giới. Tàu vũ trụ của Thành Nam rất lớn, to phải gấp 10 lần trái đất, lúc này người quan sát vệ tinh của các nước phát triển đều nhìn thấy hình ảnh của con tàu này. Lại là người ngoài hành tinh sao? Các nhân viên này cực kỳ bối rối, ai cũng sợ người ngoài hành tinh một lần nữa đến đe dọa địa cầu. Người dân nhiều nơi trên trái đất khi nhìn lên trời cũng thấy được tàu vũ trụ khổng lồ che mất ánh sáng mặt trời. Thành Nam liền bật chế độ ẩn hình, lái tàu cấp C tiến về Việt Nam. Đáp tàu ở một khoảng không trên trời, tất nhiên Thành Nam không quên bật chế độ tàng hình, để tránh gây chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bay xuống mặt đất, Thành Nam cưỡi ngũ sắc thần nghiêu về nhà, trên đường đi thu hút bao nhiêu ánh nhìn khiếp sợ của người dân, hiện tại người chơi thiên giới đã rất đông, kèm theo được quan khán ngũ sắc thần nghiêu trong sự kiện vòng đua tốc độ mà rất nhiều người nhận ra Thành Nam chính là Tao La Trầm Cuôi. Tao La Trầm Cuôi kia, các người đi đường hét đến, xôm xuê đến xin chụp cùng một bức ảnh. Quả nhiên đông người gan cũng lớn hơn, mọi người giống như các nữ sinh khi gặp thần tượng Hàn Quốc mà điên cuồng la hét tỏ rõ sự hâm mộ của mình, một vài người còn bạo gan xin vào trong bang hội. Thành Nam cũng đành cười trừ chiều lòng mọi người, hắn rời đi cũng khá lâu, nhưng tuần nào trên báo cũng có tin về hắn. Về đến nhà Thành Nam thấy biệt thự đang mở toang, liền tiến đến thì thấy căn nhà được trang trí khá sặc sỡ. Anh yêu, Khánh Ly lúc này đang đứng ngoài cổng chờ đợi, vừa thấy Thành Nam cô không kìm được cảm xúc chạy lại gần ôm lấy hắn. Anh về rồi, đừng khóc, thấy người mình yêu nức nở mà Thành Nam cực kỳ cảm động, hai giọt lệ bỗng chốc rơi ra, dù hắn không phải là một người dễ rơi lệ. Ha ha, cô Bi về rồi, ba mẹ, em trai Thành Nam cũng nghe thấy tiếng mà tiến lại gần, còn có cả Hùng Mập, ba mẹ Khánh Ly đến đón. Ôm chồm lấy mọi người xong, ba Thành Nam gọi một cuộc điện thoại, rồi hớn hở nói với hắn. Tiệc đã chờ sẵn rồi, chúng ta cùng đi nhà hàng Dìn Ký, hơn 10.000 anh em trong bang mình đã đến Sài Gòn, mọi người chỉ chờ con về để bắt đầu thôi, ha ha ha. Cách chương.